Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 194, Mặc gia chủ mẫu yên giấc ngàn thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, Mặc Cẩn không giấu nổi bất mãn mà bật thốt lên, như muốn ngăn Mặc Uyên lại. Ta bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của hắn, cuối cùng vẫn gật đầu. Nói trước đi, là chuyện gì? Mặc Cầm và Mặc Âm đều kinh ngạc nhìn ta. Trong mắt ánh lên vẻ kỳ quái nhưng lấp lánh khác thường. Mặc Uyên nghiến chặt răng, trên gương mặt trắng trẻo tuấn tú của hắn hiện lên một tầng đau thương và trầm trọng. Ta muốn nhờ ngươi giúp cứu một người. Cứu người? Ta lấy làm lạ nhìn hắn. Cứu người thì không nên tìm bác sĩ hay y tá sao? Cớ gì lại đến tìm ta? Ta đưa mắt nhìn quanh, thấy cả bốn người bên cạnh đều mang vẻ khó xử, như thể chuyện này khó nói thành lời. Mặc Cẩn lúng túng đặt hộp cơm trong tay lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh, rồi tiến đến gần, nắm lấy vai ta, cười gượng gạo. Tiểu Hoa, ngươi đừng để ý đến lời đại ca. Chúng ta thật sự không có ý định nhờ cậy gì cả. Tiểu muội, Mặc Uyên lại gầm nhẹ, tỏ rõ sự không hài lòng với Mặc Cẩn. Ta nhìn vẻ do dự của họ, định lên tiếng khuyên nhủ thì bất chợt liếc thấy tin nhắn hiện lên trên điện thoại. Trong lòng bỗng xiết lại. An Ninh, Tiểu Hoa, Gia Gia có phải đã về nhà? Tình hình của hắn thế nào rồi? Ta đổi số điện thoại, sợ hắn không liên lạc được, đành phải nhờ ngươi báo giúp một chút. Thấy vậy, ta khẽ mừng, nghĩ thầm. An Ninh dù ra nước ngoài mà vẫn lo lắng cho An Gia Gia đến thế. Nếu nàng đã không yên tê, em mờ đến vậy, sao còn không ở lại chờ ông khỏe lại? Nhìn nàng hiện tại vừa quan tâm, lại vừa không dám liên hệ với người nhà. Trong lòng ta không rõ là tư vị gì, có chút xót xa, nhưng ta vẫn nhắn lại, báo nàng một tiếng bình an. Lúc này, Mặc Uyên trầm mặc hồi lâu rốt cuộc lên tiếng. Dung Hoa, nói ra thì xấu hổ, Mặc gia chúng ta bao năm nay vẫn vướng mắc một chuyện. Đã hơn 20 năm rồi. Nghe vậy, trong lòng ta dâng lên một cảm giác nặng nề. Một chuyện đã kéo dài suốt 20 năm mà vẫn chưa thể giải quyết. Chẳng lẽ chỉ dựa vào một mình ta là có thể xoay chuyển? Nếu ta nhận lời mà cuối cùng lại bất lực, chẳng phải là quá tự phụ sao? Ta bỗng thấy đầu óc rối bời, rõ ràng đã định đồng ý, giờ lại thật sự do dự, xem ra chuyện này đúng là không dễ giải quyết, e rằng với năng lực của ta, thật sự lực bất tòng tâm. Mặc Cẩn thấy ta đang uyển chuyển từ chối, lập tức lên tiếng phụ họa. Đại ca, ngươi đừng ép Tiểu Hoa, dù nàng là một hồi tưởng giả rất lợi hại, cũng đâu có nghĩa chuyện gì nàng cũng giải quyết được. Nàng hơi cúi đầu, có chút khó xử nói nhỏ. Huống chi, đây còn là việc Mặc gia chúng ta tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Ba và Gia Gia chắc chắn sẽ không đồng ý việc không thể truyền ra ngoài của Mặc gia. Vậy thì đúng là không nên dễ dàng can dự vào. Đang lúc ta chuẩn bị lên tiếng từ chối một cách dứt khoát, Mặc Uyên bỗng như hạ quyết tâm lớn lao, quỳ một gối trước mặt ta khiến ta sững sờ. Chuyện quỳ gối này, với tư tưởng hiện đại của ta, là một dạng lễ tiết khiến ta vô cùng khó chịu. Nhất là khi một nam nhân quỳ xuống, dù chỉ là một gối chạm đất, thì trong lòng ta cũng như bị giáng một cú nặng nề. Người ta nói rất đúng. Nam nhi quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ, ý niệm này không thể xóa khỏi đầu ta. Ta hoảng hốt vội vàng lên tiếng. Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên, có chuyện gì thì từ từ nói. Động một chút là quỳ. Trong khi ta vốn đã thấy áp lực, giờ lại càng như có thêm tảng đá đè nặng trong lòng. Mặc Cầm và Mặc Âm cũng ngẩn người, như chưa từng nghĩ sẽ có cảnh tượng này. Đại ca, hai nàng đồng loạt kêu lên kinh hãi. Mặc Uyên nghiêm nghị, chân thành nhìn ta. Dung Hoa, ta thật sự hy vọng ngươi có thể giúp Mặc gia chúng ta. Ta đưa tay che trán, nhìn thấy vẻ kiên định ấy, cuối cùng chỉ có thể thở dài nhượng bộ. Được rồi, vậy ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng đến đúng thời khắc then chốt, Mạc Uyên lại như bị nghẹn họng, một chữ cũng không thốt ra được. Đúng lúc ấy, Mạc Cầm lên tiếng, giọng nàng dịu dàng, mềm mại, pha chút khàn khàn đầy mê hoặc. Dung Hoa, đây là bí mật mà Mạc gia chúng ta vẫn luôn bảo vệ. Chỉ có những người mang huyết mạch trực hệ mới được biết. Nàng ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Chúng ta, mấy huynh muội ruột thịt, từ khi còn rất nhỏ, đã từng tham gia một trận chiến vô cùng lớn. Trong mắt Mạc Cầm lóe lên tia sáng, ta nhận ra đó là ánh lệ. Mạc Âm, người trước giờ luôn nóng nảy gào thét, lúc này như biến thành người khác, chỉ lặng lẽ nhìn Mạc Cần với ánh mắt thương cảm, rồi khẽ thở dài. Khi ấy, Tiểu Cần mới 3 tuổi, đại ca cũng chỉ vừa 9, khu quỷ giới bùng nổ một trận đại tai nạn. Ba kể lại, lúc đó gần như toàn bộ giới khu quỷ trên thế giới đều tham chiến. Chính trận đại chiến ấy đã khiến nhiều thế gia trong khu quỷ nguyên khí đại thương. Thậm chí có những gia tộc bị xóa sổ hoàn toàn. Mạc Âm cắn môi, hai tay đặt bên người siết chặt thành nắm đấm. Giọng nghẹn lại, gằn từng chữ. Mẹ chúng ta, chính là trong trận chiến đó bị thương nặng linh hồn, rơi vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu ta là ba chữ. Người thực vật, thật ra. Đại chiến mà bọn họ nhắc đến cũng chính là trận chiến mà cha mẹ An Bình từng tham dự. Khi ấy, các thế gia trong khu quỷ giới đều đứng trước bờ vực diệt vong. Cuối cùng được một nhóm khu quỷ sư nơi tiền tuyến liều chết bảo vệ. Cái giá phải trả chính là thiếu chủ và thiếu phu nhân của An gia đều bỏ mạng. Mẫu thân của Mạc Cẩn cũng bị thương nghiêm trọng, trở thành một người sống thực vật. Các ngươi muốn mượn năng lực của ta để đánh thức mẫu thân. Mạc Uyên nghiêm túc gật đầu. Trong thoáng chốc, ta cảm thấy áp lực đè nặng như núi. Năng lực của ta chẳng qua chỉ là có thể nhìn thấy ký ức thời sinh tiền của người khác. Vậy thì có liên quan gì đến việc đánh thức một người hôn mê? Mạc Cầm thấy ta lộ vẻ khó xử, liền dịu dàng giải thích. Ba từng nói, mẹ mãi không tỉnh lại là vì linh hồn bị tổn thương nặng, rơi vào trạng thái mê man. Hồi tưởng giả như ngươi có thể tiếp cận được ký ức sinh thời của linh hồn, nghĩa là ngươi có thể thiết lập một loại liên kết nào đó với linh hồn ấy. Nghe nàng nói, ta như lạc trong sương mù, nhưng lờ mờ cũng hiểu được phần nào ý tứ. Ta nheo cằm, cau mày. Vừa định mở miệng thì chợt nghe bên cạnh vang lên giọng Mạc Cẩn. Tiểu Hoa, nếu ngươi không muốn, cũng có thể từ chối. Nàng nhìn ta đầy lo lắng, rõ ràng không hề muốn ép buộc. Ta cắn môi, không lập tức đưa ra câu trả lời. Cho ta suy nghĩ 2 ngày, ta muốn đến tìm An Gia Gia bàn bạc trước một chút. Huynh muội nhà Mạc Gia đều gật đầu, đồng tình với quyết định của ta. Nhưng càng nghĩ, ta lại càng cảm thấy khó xử. An Gia Gia vì chuyện của An Ninh mà nổi giận đến vậy. Giờ ta lại vì việc này mà đến làm phiền lão nhân gia. Có phải quá vô duyên vô cớ rồi không? Người của Mạc Gia đã đến. Việc chăm sóc Mạc Cẩn tự nhiên cũng không còn tới phiên ta. Mạc Cầm và Mạc Âm tiễn ta ra đến cổng bệnh viện, giúp gọi taxi và thanh toán tiền xe. Trời đã khuya, nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, trung tâm thành phố vẫn còn náo nhiệt. Với những người trẻ tuổi mà nói, đêm nay chỉ mới bắt đầu. Taxi dừng lại trước cổng trường. Trong khuôn viên, lác đác những cặp đôi tay trong tay hẹn hò dưới ánh đèn. Ở vài góc tối hay ven rừng nhỏ, thấp thoáng thấy có đôi đang ôm nhau thân mật. Ta đi trên con đường về ký túc. Thỉnh thoảng có vài nam sinh cưỡi xe đạp, cười đùa chạy vụt qua bên người, nghĩ đến lát nữa sẽ bước vào căn phòng yên tĩnh vắng người. Lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác trống trải, thời gian vui vẻ ban ngày cùng sắc quỷ giờ như bị phủ lên một tầng sương mù. Tựa như một đoạn ký ức mơ hồ đã rất xa xôi. đầu óc ta đầy ắp những chuyện rối rắm, bao gồm cả lão giả lang thang quái dị kia, cùng những lời nói kỳ lạ không sao hiểu nổi của hắn. Sắc quỷ vội vàng rời đi, những chuyện đã từng xảy ra giữa ta và hắn giờ đây dường như đều có thể nối liền thành một mạch. Biết bao sự việc, muôn hình vạn trạng, cứ thế ào ào kéo đến, chẳng buồn để tâm ta có tiếp nhận nổi hay không. Cứ thế đổ ập xuống, bao trùm lấy ta, chuyện của Mặc gia, dù thế nào ta cũng phải cho họ một lời hồi đáp. Dù có bất lực, không giúp được gì, cũng nên nói một tiếng cho rõ ràng. Ngày mai, ta sẽ đến An gia, tiện thể thăm An gia gia, cũng xem như giúp An Ninh gián tiếp nói thay một chút. Sắp đến cửa ký túc xá, đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc mà đã lâu không gặp bất ngờ hiện ra trước mắt. Tim ta chợt dâng lên một trận vui mừng, ta vẫy tay, kích động gọi lớn, Dương Ý, nam sinh kia với vẻ mặt rạng rỡ đầy sức sống nhìn thấy ta. Cũng vẫy tay đáp lại, nét mặt tràn ngập niềm vui, sao ngươi lại ở đây? Từ sau khi Dương Ý theo An Gia Gia ra ngoài rèn luyện và học tập, ta đã rất lâu không gặp hắn rồi. Trước đây ta từng bóng gió hỏi qua tình hình của hắn. Chỉ biết hắn thường cùng một số hậu bối nhà An Gia ra ngoài làm nhiệm vụ, nên mới hiếm khi thấy xuất hiện. Giờ phút này, hắn đứng ngay trước mặt ta, khiến ta bỗng dâng lên cảm giác thân thiết như gặp lại cố nhân lâu ngày không gặp. Dương Ý nghe ta hỏi, nét mặt thoáng xấu hổ, hắn như muốn nói lại thôi. Hai tay vô thức siết lấy ống quần hai bên, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán. Ta thấy lạ, bèn bước đến gần, dù đã khuya, ánh sáng yếu ớt vẫn đủ để ta thấy mặt hắn đỏ bừng như một quả cà chua chín. Nhìn hắn khẩn trương đến mức đó, ta không nhịn được bật cười, nửa đùa nửa thật nói, muộn thế này mới đến tìm ta, đừng bảo là ngươi nhớ ta đấy nhé, ta sẽ ngượng đấy, ta mới không có. Hắn lập tức bật thốt, giọng cao lên một nhịp vì kích động. Vậy thì nói đi, chuyện gì thế, dạo này thế nào, ra ngoài làm nhiệm vụ chắc cũng học được không ít bản lĩnh rồi chứ. Ta cố ý rẽ sang chuyện khác, muốn giúp hắn rời đi sự căng thẳng, đỡ bị chính mình làm buồn đến chết. Dương Ý hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng mở miệng, Dung Hoa, ta gây rắc rối rồi, cách chương.